Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, Ma Nữ Hài Cốt, chương 1536, Ma Nữ Hài Cốt đợi lát nữa ra ngoài mua chút ăn uống. Mấy ngày nay trạng thái tinh thần đang chậm rãi khôi phục bên trong. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong bất cứ sinh vật nào chỉ cần phạm vào sai lầm, đều sẽ nhận thiên đạo lôi đình trừng phạt. Đương nhiên, loại này tư tưởng tạm thời cũng vẻn vẹn chỉ là một loại tư tưởng mà thôi. Thiên đạo lôi đình muốn đạt tới Vệ Tiểu Bắc loại này tư tưởng, cần có không chỉ là Vệ Tiểu Bắc đối thiên đạo lôi đình cải tạo, càng quan trọng hơn lại là Thanh Mộc Phúc Địa tự thân các loại quy tắc không ngừng hoàn thiện. Chỉ có Thanh Mộc Phúc Địa tự thân các loại quy tắc cuối cùng hoàn thiện, mới có thể thúc đẩy thiên đạo lôi đình đạt tới Vệ Tiểu Bắc chỗ tư tưởng trình độ. Đương nhiên, cái này cũng cần Vệ Tiểu Bắc ra sức hơn vì Thanh Mộc Phúc Địa thu thập các loại cao năng lượng thi thể mới được. Tại thiên đạo lôi đình đạt được cải tạo tăng cường về sau, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu ở Thanh Mộc Phúc Địa trên không chế tạo ra càng nhiều lôi vân tới. Những này lôi vân sẽ tại Thanh Mộc Phúc Địa trên bầu trời phiêu đãng, từ đó tăng cường Thanh Mộc Phúc Địa đối ngoại lai xâm lấn chống cự lực. Không nói chuyện nói trở lại, những này lôi vân cũng không phải trống rỗng liền có thể chế tạo ra. Lôi vân chế tạo ngược lại là đơn giản, nhưng muốn để những này lôi vân có được thiên đạo lôi đình lực lượng, lại cần tiêu hao Thanh Mộc Phúc Địa đại lượng trưởng thành lực lượng. Cho nên tại chế tạo ra ba đóa lôi vân về sau, Vệ Tiểu Bắc liền ngừng tay, lấy Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại trưởng thành lực lượng, chế tạo ra 10 đóa 20 đóa mang theo thiên đạo sức mạnh sấm sét lôi vân đều là việc nhỏ. Nhưng cái này tóm lại hội đại lượng tiêu hao Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành lực lượng. Trong đầu đem sự tình cắt tỉa một phen về sau, Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống màu đỏ sậm cát sỏi. Vâng, đó cũng không phải cát sỏi, mà là Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Đồng Đại Thiên Long tự lưu lại hố to bên trong tìm tới ma nữ hài cốt. Cũng chỉ có đang bố trí đầy đủ lôi vân về sau, Vệ Tiểu Bắc mới yên tâm đem cái đồ chơi này cho lấy ra. Không có cách nào, tại Vệ Tiểu Bắc trong cảm giác, ma nữ hài cốt cái đồ chơi này liền tựa như một cái nguồn ô nhiễm. Vừa mới lấy ra, trong đó ẩn chứa ma khí liền bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn ra. Đồng thời ý đồ khống chế Vệ Tiểu Bắc, không thể không nói, ma nữ này hoàn toàn chính xác không phải phổ thông tồn tại. Cho dù là tại thời gian gần như dừng lại trong chữ vật giới chỉ, cũng khôi phục một chút lực lượng. Tuy nói chưa đạt tới phục sinh tiêu chuẩn, nhưng nếu quả thật để khống chế đến sinh vật gì, chỉ sợ khoảng cách phục sinh cũng không xa. Nhưng ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, lúc này Vệ Tiểu Bắc lại có thể để từng giây từng phút biết cái gì mới gọi là người. Vệ Tiểu Bắc liên tâm thần đều không cần động, treo ở bồn địa trên không lôi vân rất nhanh liền phát giác được ma nữ khí tức khuếch tán. Sau một khắc, két két một trận lôi điện xen lẫn tiếng vang truyền ra. Theo sau chính là một đạo lôi điện rơi xuống, chính giữa kia ma nữ hài cốt, đánh cho kia cấu thành ma nữ hài cốt màu hồng cắt sỏi lập tức nhan sắc ảm đạm mờ đi, chỉ ít có 1/5 cắt sỏi từ màu hồng biến thành phổ thông chi sắc. Cái này cũng mang ý nghĩa bộ phận này ma nữ hài cốt triệt để biến thành phổ thông cắt sỏi. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem ma nữ này sau cùng sinh cơ triệt để cắt đứt. Dạng này hiện thực uy hiếp khiến cho ma nữ hài cốt lập tức cấp tốc thu hồi bốn phía khuếch tán khí. Tức, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cười, xem ra ma nữ này hài cốt bên trong chỉ sợ còn ẩn giấu đi ma nữ sau cùng một tia ý thức. Không hề nghi ngờ. Ma nữ hài cốt biểu hiện như thế, ngược lại để Vệ Tiểu Bắc sinh ra mấy phần nghiên cứu hứng thú. Nhưng ở thời gian kế tiếp bên trong, đem ma nữ hài cốt lật qua lật lại kiểm tra một phen, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút phát hiện. Tại cảm ứng của mình bên trong, ngoại trừ màu sắc là màu hồng bên ngoài, liền là một đống phổ thông cát sỏi, Nói thật, nếu như không phải đã biết cái này đống màu hồng cát sỏi liền là ma nữ hài cốt, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ đều sẽ bị lừa bịp quá khứ. Đến đằng sau, Vệ Tiểu Bắc thậm chí đi sinh vật sở nghiên cứu mượn tới mấy bộ siêu cao lần kính hiển vi điện tử, dùng cho quan sát ma nữ này hài cốt, nhưng cho dù là tại 300 vạn lần kính hiển vi điện tử dưới, ma nữ hài cốt vẫn không có bất kỳ khác thường gì xuất hiện. 300 vạn lần kính hiển vi điện tử đã là Vệ Tiểu Bắc hiện tại đủ khả năng tìm tới bội số lớn nhất kính hiển vi, muốn càng vi mô hóa quan sát ma nữ này hài cốt, đại khái cũng chỉ có thể đến Hoa Hạ viện nghiên cứu đi mượn dùng quan sát đường hầm kính hiển vi. Cái gọi là quan sát đường hầm kính hiển vi chính là hiện tại cao đoan nhất kính hiển vi, chính là lợi dụng lượng tử vật lý bên trong đường hầm hiệu ứng mà chế thành kính hiển vi. Có thể quan sát được một cái nguyên tử, thậm chí còn có thể đối một cái nguyên tử tiến hành thao túng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, liền xem như mượn đến quan sát đường hầm kính hiển vi, chưa hẳn liền có thể từ cái này đống ma nữ hài cốt bên trong nhìn ra thứ gì tới. Cùng mình chậm rãi tìm kiếm ma nữ này hài cốt chỗ ảo diệu, chẳng bằng để ma nữ này hài cốt chính mình nói ra. Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, trên tay phải lập tức điện quang lập lòe, chậm rãi hướng phía đống kia ma nữ hài cốt bắt xuống dưới. Tại sơ bộ tạo dựng thanh mộc phúc địa bên trong thiên đạo lôi đình cái này một hệ thống quy tắc về sau, Vệ Tiểu Bắc thể nội lôi điện cũng theo đó dần dần bắt đầu mang tới một chút thiên đạo lôi đình tính chất, có thể nói như vậy, một khi Vệ Tiểu Bắc tay phải chộp vào ma nữ hài cốt phía trên, như vậy ma nữ hài cốt liền sẽ dần dần bị tịnh hóa, cuối cùng triệt để tiêu vong. Lúc trước đã hưởng thụ qua thiên đạo lôi đình tịnh hóa đãi ngộ ma nữ hài cốt, đến lúc này, trong đó ma nữ lưu lại một tia ý thức rốt cuộc ẩn tàng không ở. Thoáng qua ở giữa, một tia quỷ dị tâm linh ba động cùng Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc. Tại Vệ Tiểu Bắc đồng ý cho đi về sau, một cái vũ mị giọng nữ xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong óc. Thiên tôn tha mạng, không hề nghi ngờ, ma nữ này ý thức biết đại khái Vệ Tiểu Bắc thân phận cực cao, cho nên cho Vệ Tiểu Bắc quan lên một cái thiên tôn xưng hào. Tha mạng, đưa người ý thức mở rộng, nếu là bản tôn hài lòng, tự nhiên bỏ qua cho ngươi, nếu là dám can đảm chơi hoa chiêu gì, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Nghe được thiên tôn xưng hào, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ngược lại là có chút vui vẻ. Nhưng y nguyên ngữ khí nghiêm khắc quát lớn, thiên tôn phía trước, tiểu nữ tử lại thế nào dám chơi mánh khóe đâu kia mà nữ ý thức lúc này tựa hồ hoàn toàn thần phục. Tại Vệ Tiểu Bắc uy nghiêm phía dưới, thanh âm cực kỳ kiều nộn, như là một cái tuổi trẻ nhược nữ tử, tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt rung động phát run. Tới đi, thiên tôn, tiểu nữ tử đã mở rộng ý thức ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiến vào kia ma nữ trong ý thức xem. Xét lúc, đột nhiên tâm linh xúc động, ý thức được có chút không đúng. Đồng thời, kia động tâm nhận tính năng lực phát tác, khiến cho Vệ Tiểu Bắc dừng lại tiến vào ma nữ ý thức cử động. Tại động tâm nhận tính năng lực phía dưới, Vệ Tiểu Bắc bảo trì lại tâm linh minh kính, cũng ý thức được vấn đề, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chiếc gương. Chiếu chiếu mình, lại phát hiện mình hai mắt có chút xích hồng, sắc mặt lại có chút phát xanh, không hề nghi ngờ, kia ma nữ ý thức tại cùng Vệ Tiểu Bắc tâm linh giao lưu thời điểm, vậy mà âm thầm động một chút tay chân, thật can đảm. Tại phát hiện điểm này về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi lửa giận nổi lên, mình kém một chút liền trúng chiêu. Ma nữ này quả nhiên quỷ dị hay thay đổi, cho dù chỉ còn lại có một điểm còn sót lại ý thức, vậy mà đều có thể dẫn ra tâm thần mình. Không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền từ trong lôi vân dẫn hạ một tia chớp bổ vào trên người mình. Tương đối với tự thân lôi điện mà nói, kia trong lôi vân ẩn chứa lôi đình đối với ma nữ này ý thức làm tay chân uy hiếp càng lớn. Tại một trận lôi điện lập lòe, trong ngoài giáp công về sau. Vệ Tiểu Bắc trên thân bị kia ma nữ ý thức câu lên tai họa ngầm xem như bị triệt để thanh lý đi. Mà Vệ Tiểu Bắc không chút do dự, lóng lánh lôi điện tay phải trực tiếp một thanh liền chộp vào ma nữ hài cốt phía trên. Lôi điện tiếng oanh minh, lập tức liền đem kia ma nữ ý thức truyền đến thanh âm che giấu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tuy nói lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng cũng không có thật đem ma nữ này hài cốt triệt để xử lý. Đợi cho tay phải rút lui thời điểm, kia ma nữ hài cốt cũng liền chỉ còn lại có trước đó 1/3. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc lần này động thủ, đem kia ma nữ lưu lại ý thức cho triệt để sợ choáng váng. Nhắc tới ma nữ ý thức nếu như là hoàn chỉnh trạng thái, chỉ sợ cũng sẽ không ở không có nắm chắc tình huống dưới xuất thủ khống chế Vệ Tiểu Bắc. Mà bây giờ ma nữ lưu lại ý thức cũng ý thức được. Lấy mình bây giờ trạng thái, kia hoàn toàn liền là đồ ăn trên bảng thịt chín. Vệ Tiểu Bắc muốn xử lý mình, là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Mình trước đó làm sự tình là bực nào ngu muội, nhưng lúc này hối hận cũng đã chậm ni theo hài cốt bị lôi đình phá hủy hơn phân nửa. Còn lại điểm này đã không đủ để trèo chống ma nữ lưu lại ý thức tiếp tục tồn tại xuống dưới. Ma nữ lưu lại ý thức kinh hãi vô cùng phát hiện mình ngay tại một chút xíu tiêu vong bên trong. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng tăng nhanh tốc độ, tán đi lôi điện tay phải một thanh liền đem còn lại điểm này ma nữ hài cốt nắm ở trong tay. Sau đó hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm xuống, lực chú ý đều tập trung ở ma nữ hài cốt phía trên. Bắt đầu dò xét lên kia ma nữ lưu lại trong ý thức ký ức tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua quá khứ, không bao lâu còn lại điểm này ma nữ hài cốt cũng tận số thoái hóa trở thành phổ thông cát sỏi. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc từ từ mở mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí tới. Ma nữ này hài cốt tiêu tán tốc độ có chút nhanh. Đến mức Vệ Tiểu Bắc không có thể đem ma nữ lưu lại trong ý thức ký ức đều dò xét một lần. Nhưng mặc dù là như thế, chỗ dò xét đến ma nữ ký ức, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ đến không ít thứ. Nhất là ma nữ loại này quỷ dị tồn tại chân chính nội tình. Đơn giản tới nói, mặc kệ ma nữ hay vẫn là ma vương, cơ sở trên thực tế liền là đơn thuần cảm xúc tinh thần thể. Một loại so linh thể càng là giả hơn huyễn tồn tại. Muốn nói bình thường linh thể tồn tại cơ sở chính là linh hồn chuyển hóa mà thành. Có được tương đối bình thường cá thể ký ức vân vân. Mà cái này ma vương, ma nữ trên thực tế thì là do chúng sinh đơn nhất cảm xúc ngưng tụ mà thành. Đây cũng chính là ma vương tinh thần thể có thể hấp thu chúng sinh cảm xúc. Từ đó phỏng chế ra càng nhiều tinh thần thể đến. Đây cũng chính là khả năng đủ phân thân ngàn vạn cơ sở chỗ. Về phần ma nữ này thứ bậc so sánh với ma vương lại muốn thấp hơn không ít. Lợi hại hơn nữa ma nữ cũng chỉ có một bộ tinh thần thể. Tinh thần của các nàng tổng lượng không đủ để trèo chống các nàng hóa thân ngàn vạn. Đơn giản tới nói, những này ma nữ đều là ma vương khai thác thiên ngoại rời rạc tinh thần. Cảm xúc chuyển hóa mà đến, mình từ bản chất mà nói, bị ma vương hạn chế hóa thân ngàn vạn khả năng, dù sao giống ma vương loại tồn tại này, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý những cái kia ma nữ hóa thân ngàn vạn. Như thế, ma nữ chỉ sợ cũng liền biến thành ma vương, từ đó uy hiếp được ma vương tự thân. Hết chương.